Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 334. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thanh Đồng chen Trinh Tông chợt cười tự giễu, hồi tưởng lại mọi suy nghĩ trước đó của mình. Hai thiếu niên kia tuy trẻ nhưng hiển nhiên đã kinh qua bao chuyện đời. Lúc này, hung diện Chu Hiết, song miên Chu Xia đã thể hiện uy lực đáng sợ. Trong thành cổ nơi hoang mạc, tưởng như an toàn nhưng thật ra lại đầy rẫy hiểm nguy âm ỉ. Kể từ khi tiến vào vùng hoang mạc này, hung diện Chu Hiết không hề tự mình rời đi săn mồi, mà chỉ âm thầm nằm phục dưới mái tóc của Diệp Thù. Yesu bảo vệ chủ nhân, bởi thế, thời gian qua, ngoại trừ lúc di chuyển giữa các cổ thành, nó mới có thể săn chút huyết thực để duy trì, còn ở trong thành, nó đã phải nén nhịn. Giờ được thả ra, nó phóng thích bản tính hung tàn, muốn giết chóc thật đã, chỉ hận không thể ngay lập tức nuốt chửng mọi huyết thực. Chính vì vậy, hung diện Chu Hiết xông vào giữa các tu sĩ đánh lén, giống như hổ vào bầy dê, không tu sĩ nào, dù là trúc cơ, chu di, hay luyện khí, liên chi, có thể chống lại sức mạnh của nó. Trong chưa đến một nén nhang, tất cả đều bị nó gtcst, người của Trần gia, chen gia. Từ lúc đầu còn cố gắng chiến đấu đến cùng, nhưng khi hung diện Chu Hiết xuất hiện thì không còn cơ hội ra tay. Cảm giác trong lòng cũng vô cùng phức tạp. Dần dần, họ chỉ có thể đứng bên cạnh quan sát, thật sự nhàn rỗi, không cần ngăn cản những tu sĩ bỏ chạy, vì bọn họ căn bản không kịp chạy thoát mà đều chết sạch. Quả thật nhanh như điện quang hòa thạch, khiến người ta chấn động kinh hãi. Ngay sau đó, người của Trần gia nhìn thấy hung diện Chu Hiết nhấc móng di chuyển nhanh chóng, tiến thẳng đến một thi thể của tu sĩ trúc cơ. Chu Di cắm đầu vào đó, chỉ trong chốc lát, tiếng nhai ngấu nghiến đã vang lên không ngớt. Người của Trần gia giật mình, bất giác nuốt nước bọt. Dù trước đó họ đã nhiều lần chứng kiến cảnh tượng con hung trùng này ăn thịt các yêu thú hoang mạc sau khi giết chúng, nhưng nay khi con mồi là các tu sĩ, phần lớn là trúc cơ, họ không khỏi rùng mình. Thấy nó nhai ngấu nghiến như thường, trong lòng lại thêm phần run rẩy, cảm giác lạnh lẽo từ sống lưng trào dâng, khiến họ đứng chôn chân tại chỗ. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan và Diệp Thù vẫn ngồi trên lưng hung diện, chứng kiến cảnh tượng nó nuốt chửng thi thể mà không lộ chút bất thường nào. Đúng như tu sĩ ăn thịt yêu thú để bổ dưỡng, lấy vật liệu từ yêu thú để luyện đan pháp khí, hung diện giết tu sĩ rồi nuốt thịt máu chúng cũng là điều dễ hiểu. Người của Trần gia tuy hiểu đạo lý này, nhưng khi thực sự chứng kiến tận mắt, tâm tư họ cũng có chút khác biệt. Diệp Thù đưa mắt nhìn về phía người của Trần gia. Thấy họ dường như mang chút sợ hãi nhưng khi nhìn hung diện Chu Hiết lại không biểu hiện ác ý, hắn khẽ gật đầu. Vì hắn đã nuôi dưỡng con hung trùng thượng cổ này, nhiều cảnh tượng như vậy hắn đã lường trước. Sớm đã chấp nhận, nếu những người này không chịu đựng nổi các hành vi của hung diện, sau này hắn phải đặc biệt lưu ý khi chung sống. May thay, giờ đây không cần phải như vậy. Hung diện Chu Hiết giết tu sĩ thì nhanh, nhưng ăn lại có chút chậm. Diệp Thù thấy nó ăn mãi chưa xong. Để người Trần gia càng chờ càng căng thẳng, bèn lên tiếng. Hung diện, nhanh lên. Hung diện Chu Hiết vốn đang chậm rãi thưởng thức, nghe chủ nhân thúc giục thì không còn nhai từ tốn như trước mà há miệng lớn hơn, chỉ trong vài miếng đã nuốt trọn một thi thể vào bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lặp lại như thế vài lần, cuối cùng tất cả thi thể đã bị nuốt chửng, hung diện Chu Hiết mới chậm rãi xoay đầu lại, mùi máu tanh nồng nặc khiến người của Trần gia không khỏi liếc nhìn. Diệp Thù lên tiếng, đi thôi, đã không còn việc gì nữa. Trần Thanh Đồng lấy lại tinh thần, liền gật đầu. Đúng là nên tiếp tục hành trình. Người Trần gia cũng lần lượt lấy lại thần trí, không nghĩ thêm về cảnh tượng tàn nhẫn của hung diện Chu Hiết vừa rồi khi nuốt xác người. Sau khi tiêu diệt người của Hồ gia, Hu gia, Lục Tranh, Lu Trân ở lại cổ thành thứ ba, đợi sư huynh và Diệp Thù trở về. Lục Tranh vốn là một tán tu. Tuy thường ngày nhận được sự giúp đỡ từ sư huynh là Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nhưng hắn cũng là một nam nhân, không muốn phụ thuộc quá nhiều, mà trong tay cũng có chút tài nguyên có thể đổi lấy linh tệ. Dù vậy, hắn vẫn cần tính toán cho tương lai, nên khi cổ thành thứ ba không có chỗ luyện kiếm, hắn quyết định cùng Trần Ngân Đồng, Chen Yin Tong và những người khác của Trần gia ra ngoài thành, đào Hồng Sa, Hong Sa. Nhờ sự hỗ trợ của họ mà tinh luyện thành huyết tinh sa, xuê sa, để sau này bán đi. Ngoài ra, Lục Tranh còn coi trọng huyết tinh xa với ý đồ riêng. Loại xa này có thể dùng để tăng cường pháp khí, hoặc khi tu vi cao hơn, dùng để luyện chế những thanh kiếm khác. Nhờ vậy, hắn càng thêm chăm chỉ. Lục Tranh làm việc rất tận tâm, hoàn toàn tập trung, nên lượng hồng sa mà hắn đào được không ít. Sau khi quen tay, tốc độ cũng không kém người đã thuần thục. Chỉ trong vài canh giờ, hắn đào nhanh và gọn không thua kém ai. Người của Trần gia thấy hắn nỗ lực, cũng giống như muốn cạnh tranh với hắn mà ra sức đào lấy. Nhờ vậy, lượng hồng sa Trần gia đào được lần này so với trước tăng thêm 2 phần. Quả nhiên khi có người cạnh tranh, sự nhiệt tình khi đào cũng khác biệt. Trần Ngân Đồng thấy vậy, vừa buồn cười vừa hài lòng. Chớp mắt đã 10 mấy ngày trôi qua, Lục Tranh tinh luyện xong số hồng sa đào được lần này, nhíu mày. Trần Ngân Đồng cùng hắn về khách đờ, M, thấy hắn như vậy, hơi dừng lại, rồi hỏi. Lục đạo huynh có điều gì bất an chăng? Lục Tranh khẽ lắc đầu, sau đó nói. Đã nửa tháng rồi, sư huynh Yến và Diệp đại sư vẫn chưa trở về. Trần Ngân Đồng sững người, cũng nghĩ tới điều này. Đôi mắt nàng lộ vẻ u buồn, khẽ thở dài nói. Huynh trưởng của ta cũng vẫn chưa trở về, không biết giờ này ra sao rồi. Lục Tranh, Lu Trân, dừng bước, nhìn Trần Ngân Đồng, Chen Yin Tong, nói, giờ đã gần tối, nếu tối nay huynh ấy vẫn không quay lại, ngày mai ta sẽ phải khởi hành đến cổ thành thứ tư. Trần Tộc, Chen Du, các người có định liệu gì không? Trần Ngân Đồng cùng người của Trần Tộc, so về thực lực không thể bằng Lục Tranh. Mà ngay cả khi Lục Tranh muốn đến cổ thành thứ tư cũng phải vượt qua bao nhiêu trở ngại, huống chi là bọn họ. Nét mặt nàng trầm lại, ngón tay mảnh mai siết chặt vào lòng bàn tay, cắn răng mà đáp gọn một chữ. Đợi, Lục Tranh ngẩn người, Trần Ngân Đồng cười chua xót. Hiện tại, trong tay chúng ta vẫn còn nhiều hàng hóa, mang về sẽ là nguồn cung ứng cho gia tộc trong năm tới. Tuy ta vô cùng lo lắng cho huynh trưởng, nhưng nếu chúng ta cứ thế mà đi... E rằng giữa đường sẽ gục ngã, lúc đó hàng hóa của gia tộc cũng mất sạch, là tổn thất lớn cho gia tộc. Ta phải thay huynh trưởng chuẩn bị cho gia tộc một tương lai lâu dài. Lục Tranh thấy trong mắt Trần Ngân Đồng ánh lên chút lệ quang, hiểu được nữ tu này hẳn đang rất đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ một lát, hắn cảm thấy có thể thông cảm cho Trần Ngân Đồng. Thật ra nàng có thể kìm nén đau đớn, quyết định ở lại. So với việc tìm huynh trường thì càng khó khăn hơn. Hắn liền nói, vậy xin các vị hãy bảo trọng. Trần Ngân Đồng nở một nụ cười mỉm với hắn, thở nhẹ. Hy vọng huynh trường và hai vị đạo huynh đều bình an vô sự. Lục Tranh ánh mắt trầm trọng. Tối nay ta sẽ ra cổng thành đợi thêm một chút. Trần Ngân Đồng ngẩn người, sau đó gật đầu. Ta cũng sẽ đi. Lục Tranh hiểu rằng nàng không thể chút bỏ được nỗi lòng áy náy. Liền đồng ý, sau khi cất giữ huyết tinh xa. Xuê xa, xong, tối đó, Lục Tranh cùng người Trần tộc ăn tối. Sau bữa ăn, hắn và Trần Ngân Đồng đi đến cổng thành. Cả hai không ra khỏi thành, chỉ ngồi ở một bên cổng. Ban đêm, sương đọng nặng hạt, nhưng họ vẫn quyết định ở lại nơi đây. Chỉ cần không bước ra khỏi cổng thành, không ai quản họ đang làm gì. Chỉ có mấy tu sĩ canh thành liếc nhìn họ vài lần. Vì trong lòng lo lắng, cả hai đều không nói một lời suốt đêm. Dần dần, trời từ tối đen chuyển sang lờ mờ sáng, đến lúc bình minh, trong thành đã có chút ánh sáng mờ ảo. Thế nhưng suốt một đêm dài trôi qua, chẳng những không thấy ai trong số người mà họ mong đợi trở về, ngay cả người lạ cũng không ai tới. Đến lúc này, cả Lục Tranh và Trần Ngân Đồng đều vô cùng thất vọng. Một lúc lâu sau, Trần Ngân Đồng mỉm cười nhìn Lục Tranh. Có lẽ, tiểu muội chỉ đành chúc đạo huynh một đường thuận buồm xuôi gió. Lục Tranh gật đầu với nàng, không nói thêm gì nữa, bước chân nhẹ nhàng hướng về phía ngoài thành. Trần Ngân Đồng đứng trước cổng thành, nhìn bóng lưng cô độc ấy xa dần, lại thở dài một tiếng, nhưng không bước theo. Cho đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn, nàng mới thu ánh mắt, xoay người trở lại. So với Lục Tranh chỉ mất một ngày để tinh luyện hết số huyết tinh xa, Trần tộc họ lại khai thác được khá nhiều huyết tinh xa, hôm nay còn phải đến lò luyện tiếp tục. Giờ nàng cũng không có nhiều tâm tư khác, việc chuẩn bị thêm hàng hóa cho gia tộc mới là chính đạo. Lục Tranh bước đi trong hoang mạc, đối mặt với gió, bước chân vẫn kiên định. Trước đó, hắn từng có một con lạc đà yêu thú, nhưng khi bị yêu thú bao vây trên đường, hắn đã phải dùng nó làm mồi nhử mở một lối thoát thân. Giờ đây hắn lại tiếp tục đi xa hơn mà không còn vật cưỡi. Ở trong cổ thành thứ ba, dù là tu sĩ muốn đi xa hơn hay quay lại, lạc đà yêu thú là thứ không thể thiếu. Tuyệt đối không ai chịu bán, vì dù có nhiều linh thạch cũng không quý giá bằng mạng sống của bọn họ. Lục Tranh nhìn lên trời, rồi tiếp tục bước đi nhanh chóng. Trong hoang mạc, bão cát đen thường xuyên hoành hành, ban ngày còn đỡ, ban đêm đặc biệt nhiều. Trước đó hắn đã điều tra, biết rằng giữa cổ thành thứ ba và thứ tư có một ngôi cổ miếu như trạm dừng chân để nghỉ ngơi. Nhưng nếu không đến kịp, khả năng hắn sẽ mất mạng trong bão cát đen rất cao. Đi khoảng nửa ngày, Lục Tranh trông thấy một ngôi cổ miếu, liền thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đường đi của hắn không sai, giờ có thể vào trong nghỉ ngơi. Vào trong cổ miếu, bên trong không có ai. Lục Tranh nhìn quanh bốn phía, cẩn thận dò xét. Dù trong cổ thành không thể hành động tùy tiện, nhưng ở các cổ miếu này lại khác. Hắn từng trải qua mấy lần tranh đấu trong cổ miếu, may mắn sống sót đến giờ, nên không dám sơ ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lần hắn chỉ muộn hơn một người khác một khoảng thời gian uống xong chén trà mà vào cổ miếu, đã tận mắt chứng kiến người đi trước nghĩ rằng bên trong không có ai, ngờ đâu bị người phục kích, chỉ trong vài hơi thở đã bị sát hại, toàn bộ hàng hóa bị cướp sạch. Sau khi dò xét thấy không có ai, Lục Tranh mới tìm một chỗ an toàn ngồi xuống. Cách chương